Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 25 tháng 8 năm 2010. Bài pháp là bài pháp số 7, thuyết tại thiền viện Sư U Minh, Bộ An Cư Thiết Khả của Chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Bây giờ sẽ bắt đầu đọc bài thứ nhất hay bài pháp mình nắm tâm. Trong cái bài này thầy thì trình pháp cho thầy. Thầy đặt lại cái câu hỏi mình hiểu như thế nào, mình thật sự hiểu hay là mình hiểu về phương diện là tri thức, tại vì mình thấy câu chuyện tốt, mình hiểu, mình nghĩ là đúng, làm cái nào rồi mình tự dặn mình làm. Hiểu như thế nào là hiểu tri thức, mà hiểu như thế nào là hiểu thật sự thì sao thì nghe ha. Vì này thưa với thầy như thế này, con thấy hạnh tham nhẫn rất tốt đẹp lợi ích, cho nên trong thời gian qua con thường nhắc con không tham nhẫn, bởi vì con thấy hạnh tham nhẫn rất là tốt. Nếu mà mình có được hạnh tham nhẫn thì mình thấy ở đâu mình cũng thành công. Bởi vì mình không tham nhẫn thì mình nổi nóng, mà nổi nóng thì mình thấy là mình thấy nó bất thiện quá, thấy nó xấu xa quá. Thầy Sa Di này nói rằng con thấy thằng tham nhẫn rất tốt, lợi ích thì trong thời gian qua con thường nhắc con cố gắng tham nhẫn. Thầy hỏi lại, cố gắng như thế nào đây? Cố gắng là cố gắng sao? Tập thế nào cho tâm càng lúc càng tham nhẫn đây? Thì vì thấy là cái câu hỏi nó hướng mình về cái sự thực tập. Bây giờ tôi cố gắng tôi tham nhẫn, nhưng mà cố gắng như thế nào, bạn tập như thế nào để mà tham càng lúc càng tham nhẫn? Vì hành giả thưa với thầy, con nhắc tâm con phải chấp nhận trong mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện, và giữ tâm mình nó quân bình. Nhắc tâm mình, nhắc phải là trong mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện, nhớ giữ cái tâm mình cho yên ổn quân bình. Mình có phản ứng hay là suy nghĩ xem có cần phản ứng hay không, và nếu cần nói hay làm thì không nên để cho tâm sân lên xem vô. Là một cái lời tư duy rất là đúng. Suy nghĩ xem có cần phản ứng hay không, và nếu cần nói cái chi thì làm mà để tâm sân xem vô. Thì sư trả lời sự tư duy này không sai, nhưng là hành giả tứ niệm xứ chúng ta cần kiểm tra thêm nữa tinh tâm của chúng ta có rất nhạy cảm. Cái câu tư duy này rất là đúng đấy, nhưng mà về phương diện thực tập đó, mình là hành giả tư niệm xứ mình cần kiểm tra thêm nữa để xem mình có sự chấp nhận hay không. Dạ thưa thiền sư, con cũng có kiểm tra nhưng ba hồi con thấy mình ba hồi không. Thằng Duy này cũng rất là thành thật với thầy, nói rằng con có kiểm tra đúng hay không, nhưng ba hồi nó chấp nhận, ba hồi nó không chấp nhận. Thiền sư nói tiếp, đứng về phương diện tri thức thì có vẻ chấp nhận, nhưng trong tiềm thức thì không chắc, nên thường hay có sự gian lẫn nhau. Thì thầy thường nói rằng cái phần tri thức phần trên thì mình nghĩ rằng là đúng, học ý thì làm, nhưng trong nội tâm của mình phần tri thức sâu sắc bên trong, sâu thẳm bên trong nó chưa chịu, vì vậy nó có thường có sự xung đột. Thay vì dặn tâm nên chấp nhận, là thành giả thường chứa nhiều xứ, ta nên quan sát tâm không chấp nhận của mình thì có chuyện nào phát sinh. Thay vì mình nói rằng mình chấp nhận, thì bây giờ mình coi tâm mình nó suy nghĩ cái gì, khi nó không chấp nhận thì nó suy nghĩ cái gì, nó cảm xúc như thế nào đó. Thì là người thiền giả tứ niệm xứ là vậy đó. Thì nhớ có một năm có một vị sư người nước ngoài, vị sư người Pháp, quý vị. Sư này là một vị sư rất là cao hạ nhất. Tôi bây giờ thấy ông sư Hoa Quốc là một cái cao hạ như vậy. Hôm đó dự đoán khoảng chừng năm 2004 là sư sẽ tam cho hai hạ rồi. Thì mà sư này rất là khó tánh, và sư này từ thiền viện có ốc tới, do đó mà sư thực tập thiền rất là nghiêm mật, nhưng mà thiền viện khó khăn cũng rất lắm. Thì tôi bỏ qua cái chuyện vấn đề khó khăn, nhưng mà thầy nói rằng sư này á tánh thầy rất là đúng, và là cái người rất chắc về giới luật, và chắc chết ai mà làm cô. Thì sư nghe một vị sư Việt Nam với Đình Pháp thưa với thầy như thế này, nói rằng là con ở chung với một vị sư lớn hả, đang nói về vị sư người Tây đó, Đình Pháp đó. Thì sư thường dặn rằng á là sư yêu cầu các vị mà ở phòng mà cùng hành lang với tôi á, là vô ra đóng cửa là phải thật nhẹ nhàng. Ông nào mà đóng cửa không nhẹ nhàng là ông lại khó phòng phòng nữ làm dữ dội lắm, là vị sư lớn hả, cho đó cả các vị sư khác rất là sợ. Thì quý vị biết sao không, mấy là nhờ sư Đại Hàng á gửi cô Vi Khuê đi mua băng keo với là một cái loại mà giấy đứng thì dán ngay cái cửa đó, cái cửa mở vô mở ra đó, dán cái giấy đó rồi lấy băng keo dán ra ngoài nữa, Thành ra khi mà mở vô mở ra đó, thì nếu như mà các sư đại hàng là nặng tay ghê lắm, chụp tầm á thì giờ cái miếng đẹp nó đè lại thành không có yếm. Thế ra ông tay đó ngồi với một người mà ai mà không phải theo ông được nào, ông kiếm điện. Rồi cái sư đó mới nói rằng, thưa với thầy rằng là, thì con biết rằng sư người Pháp là luôn luôn canh chừng để người nào muốn chấp sự uống coffee mix rồi không biết là coffee mix canh chừng mà thế mà ai mà uống à xin lỗi phải uống thì xin lỗi mới không có chưa mặt tại quý vị bên đi không có để ý là hôm nay trong cái buổi mà lễ Patimok vừa rồi đó, lễ phát lộ đó, thì sư thực sự đó nói rất nhiều về cái vấn đề uống coffee mix, uống cà phê đó, từ hòa tan rất đi chiều đó. Và ông chân xe ông đi ngang phòng cái nghe mới nghĩ nó là ông đi hứi nè có mùi cà phê chỗ nào không cái đó mình nghĩ đấy vì tại vì quý vị biết sao mình nghĩ nó có cái chút tiêu thì nó xịt đó mình đi ngang phòng ra mà mình chú nó xịt một cái mình chết á có vị lắm chắc tôi phải ổng cái là con này cái lại câu chuyện của sư pháp. Rồi cái em là sinh viên Việt Nam mới thưa cái này như là từ khi mà con biết rằng chị này rất là ghét cái chuyện là vô ra mà đóng cửa âm mầm không có trách nhiệm thì con cứ mỗi lần con vô đóng ra cửa là con phải trách nhiệm không phải làm và từ đó nó có cái thói quen mà vì vậy sư tây đã đi rồi mà con vẫn nói trong lòng cảm ơn ông nhờ ông mà tôi duy trì trách nhiệm không khi đóng mở cửa rồi nói chuyện với sư phía người Pháp đó. Thì ông sư người Pháp này đó, ông lên ông gặp thầy thiền sư U Điền Niya một lần và ông nói cái sư thiền sư Điền Niya này. Phương pháp của sư nói rằng, giữ tâm thoải mái, chấp nhận, rồi duy trì chấp nhận, tôi không bao giờ chấp nhận hết. Trong cuộc đời tôi không bao giờ chấp nhận, làm sao bây giờ tôi tập cái phương pháp của sư này. Sư đã tập thiền định ở bên cái ốc nghỉ cũng 8-9 năm. Hay là bây giờ tôi không bao giờ chấp nhận hết. Sư có biết cái vụ mà chập cửa không? À thầy sư U Sư Tân Giang trả lời nó đúng rồi, tôi cũng đang nói sư nói cái vấn đề chập cửa âm mặt sư chịu hỏi. Thật ý tôi nghĩ ra mấy ông sư nào ở bên cạnh sư mà sư họ thở vô thở ra mà mạnh quá chắc sư cũng nổi sân nữa. Thầy sư không phải chập cửa đâu, mình thở vô thở ra mà thở mạnh quá là chắc là sư cũng nổi sân. Rồi tôi nghĩ sư Tân Giang nói sao không? Bây giờ nếu sư không chấp nhận hãy coi cái tâm không chấp nhận của sư. Tôi chỉ yêu cầu sư một việc thôi, sư đừng có nói rằng chấp nhận thư giãn thoải mái chấp nhận bỏ chắc nó bỏ ai nhận sư thì coi cái tâm không chấp nhận cho tôi đi. Thì quý vị thấy cái chuyện thay vì chúng ta nói rằng chấp nhận thì ông thầy sư nói rằng lại mình phải coi chuyện cái tâm không chấp nhận tôi khi cái sự không chấp nhận nó quá mạnh. Tham nhẫn có được hay không là do thái độ chân chánh, ý đúng hay là tư duy chân chánh. Tuy nhiên ý đúng được là cái nhất là cái tư duy. Như vậy mình muốn có cái sự tham nhẫn thì mình phải có chánh kiến, chánh tư duy và thái độ chân chánh. Thì quý vị thấy cái chánh này nó nằm ở trong nhóm trí tuệ, thái độ chân chánh Buddhiso Manisikara trí tuệ, rồi tư duy chân chánh cái nhất cũng ở trong trí tuệ hết. Vì vậy thiền sư này thằng hay nói như thế này, không phải tự nhiên mà quý vị tham nhẫn được đâu, quý vị phải có trí tuệ quý vị mới tham nhẫn. Ngũ giống không phải tự nhiên mà các bạn giữ giới trong sạch đâu, các bạn phải có trí tuệ, trí tuệ là làm cái chuyện không nên làm mới là giữ giới trong sạch. Thế cái sự áp đặt không bao giờ làm cho tâm của mình thuận theo đâu, mình phải tu thì mình có giới rồi à, mình có trí tuệ sẽ giúp mình thực hiện làm được tham nhẫn. Tham nhẫn có được hay không là do thái độ chân chánh, có tư duy chân chánh, có tư duy. Tuy nhiên những điều này nói thì dễ nhưng bên dưới tức là trong tiềm thức phiền não của chúng ta vẫn còn nhiều, vì vậy hành giả tứ niệm xứ phải quan sát thật thâm sâu cái phần này. Mình phần trên thì nói rất là dễ, ai nói cũng được cái thân, nhưng mà làm có được không là cái chuyện khó, là bởi vì phía dưới phiền não nó vẫn còn quá nhiều, vì vậy nó vẫn không có tâm chấp nhận. Và khi mà bạn quan sát được cái phần thâm sâu này, thấy có sự không chấp nhận từ cái nội tâm của mình rất là sâu thẳm, lúc bây giờ bạn mới thật sự không tham nhận đấy. Cái còn mình nói tham nhẫn là không có đủ rồi. Một câu khi tâm lý người đời ưa che đậy, tâm khó chịu nhưng miệng vẫn nói chấp nhận. À, thôi không sao, chỉ xả, bỏ, chấp nhận. À, xin nghe thường thường là biết người nói như vậy. Thì có một vị cũng qua đây cũng nói, Phật ở tại Việt Nam, ở Phước Sơn qua nói, ở bên Việt Nam á, để mà có chuyện gì thì cũng nói xả, bỏ, chấp nhận. không thấy quần này còn có xả cái miệng không à? Thành ra thầy nói đúng rồi, tại vì nói xả là chỉ nói cái miệng thôi, mà muốn có xả đó là phải có trí tuệ, chứ phải là không phải những con người nó xả thì nó xả đâu. Vì vậy thầy kể cái câu chuyện cái cô chào đò đó quý vị, chị nghe cái chuyện đó rồi phải không? Cho nữa. Buổi chiều có bác sĩ biết từ làm kiểu này mệt quá. Chuyện là đâu bên thiền âm có cái gì chưa không biết, nghe thầy ai kể cho thầy nghe rồi thầy kể lại. Nói cái cô đó đó, cái ông sư đó đó, có một cái ông sư phụ ở cái chùa bên này cách con sông. Bên kia ông này ông sư phụ hay sang xin nó nhỏ này đi qua bên sông á, đi qua bên kia đi làm công chuyện. Chỉ muốn qua sông á thì đi qua chiếc ghe chiếc đò, trên chiếc đò đó cái cô kiểu ghe đó, không chặt cái cô này mà đừng quan lắm. Thì ông sư này đó, ông đi qua, ông lên ghe xong xuôi rồi ngồi xuống, chấm ghe ra, đèo chiếc ghe qua sông. Thì anh ấy ngồi sau, anh ấy dọc cô á, anh thoải mái mà, anh tưởng cô không thấy. Đến khi mà qua tới bên kia xong rồi đó, thì cô nói hành khách á, mấy người đi theo đó, một người đọc, trong đầu đồng hết trơn, một đồng, một đồng, một đồng. Nhưng mà thấy ông thấy một chuyên sư á, thì cô đưa hai ngón tay, hai đồng. Không phải tại sao vậy, ủa tất cả người làm sao tôi hai đồng, một đồng tiền cao hoặc đồng tiền ghe, còn đồng kia là đồng tiền giòn. Nãy giờ thầy ông tôi bỏ thầy biết cái sao, tôi không biết cái sao, một đồng này là một đồng tiền ghe, một đồng kia là tiền giòn. Qua anh chị cũng nổi, thôi rồi thôi đi, đi qua xong rồi chị phải đi về lại cho làm sao, đi về chung dòng xuống dưới nước, ông dòng con nữa. Qua thế bây giờ cô cũng đưa hai ngón tay nữa, cứ nãy giờ tôi dòng dưới nước. Không, dòng nước mà trong dòng tôi. Không, cho thầy, ai đâu. Ông làm, cô làm nhiều cảnh lắm, rồi nhiều lúc ông nhìn trên trời, ông nhìn trên đất, gì cô cũng lấy hai đồng hết trơn á. Mà tại vì cô biết, tôi dòng cho mặt thầy, tôi biết thầy thương tôi lắm, không được, tôi lấy hai đồng. Rồi cái cuối cùng, cái ông thầy này, ông biết rồi, cô này chắc là một hát rồi, gì không biết. Thôi ông bỏ, ông sư phụ cũng đi tu. Đi tu thời gian, chắn đất đạp và trở về. Ông ngộ rồi, đã về. Ông cũng xuống ghe như thường như mọi người vậy. Lúc bây giờ còn thoải mái lắm, nhìn trời, nhìn trăng, nhìn luôn cái cô chào đò nữa. Đến lúc mà khi mà tới bên cái sông á, thì ông chuẩn bị hai đồng rồi, thì ông biết cô này là quá tay lắm. Thì cô nói có được một ngón tay à? Không phải, tại sao vậy? Ông nói hôm nay thầy dòm con, trong thầy không có dòm. Hồi trước thầy không dòm mà trong thầy dòm. Thì nó mới lấy hai đồng. Thì thầy sư cũng nói vậy đó, nghĩa là trong bên trong khi mà nó yên ổn rồi thì nó nhìn làm cái gì ngoài không sao hết trơn á. Bên trong không có yên ổn, bên ngoài mình có nói gì chăng nữa nó vẫn là đối khác như thường. Khi tâm có chánh niệm chuyển giác, tâm quân bình, con thấy rõ phản ứng của người khác là do tham sân si thúc đẩy, thấy như thế có được không? Vậy thì vị hành giả này tìm trình tiếp cho thiền sư rằng là khi mà tâm mình quân bình, tâm mình không có phản ứng, bởi vì có chánh niệm, có tỉnh giác, thì mình thấy rất rõ là cái người ngoài đó họ phản ứng là toàn tham sân si không. Thì thưa thầy, thấy như vậy có được không? Thầy sư trả lời, lúc hành giả quân bình có trí tuệ thì thấy rất rõ những gì đang xảy ra nơi mình và nơi người được, cái đó không sao cả. Khi mà mình yên ổn, tâm mình có trí tuệ thì bất cứ cái gì xảy ra nơi người mình cũng biết, cái gì xảy ra nơi người mình cũng biết luôn. Thành ra mới có một câu hỏi như thế này quý vị, tại sao khi người khác làm lỗi mình thấy cái lỗi của họ rất rõ, cái riêng mình không thấy? Ai nói mình làm lỗi gì mình cãi tụt lum mà, tại sao lỗi của người khác mình thấy rất là rõ và lỗi mình không thấy? Thì cái câu trả lời của thiền sư là lầm lỗi tham sân si có mặt, tâm của chúng ta rất chất động, làm sao mình thấy được mình? Lúc mà phiền não tham sân si nó sanh khởi lên, nó không qua hành giả chất động, nhưng mà tâm chất động mình không thấy mình được đâu. Nhưng mà người ngoài họ thấy là bởi vì nó không có chất động, tâm họ không chất động. Chỉ như người ta nói gì, nói gì bao giờ nó thoải mái cái thì mình nổi sân à, người ta thoải mái còn mình thì nổi sân, thì ra mình không thấy mình, người ta thấy mình rất là rõ. Người khác lầm lỗi tâm mình riêng nên mình sẽ thấy rõ hơn. Mình lầm lỗi người khác thấy rất là rõ, còn người khác lầm lỗi mình thấy cũng rất là rõ, mà cá nhân mình chưa, mình nhìn mình không thấy lỗi của mình. Bây giờ vị này trình pháp lần sau nữa và thưa với thầy như thế này. Lần trước trình pháp con có nói, con có thưa với thầy rằng khi tâm con có chánh niệm tỉnh giác của mình, con thấy rất rõ phản ứng của người khác tham sân si. Thì để lấy ví dụ thì vị này mới nói rằng là hôm nay đó là toàn bộ chư tăng đó là phải chuyển phòng. Và khi mà con mà nghe cái vị đó gọi tên con và cho con cái phòng thì con thấy tâm con không có phản ứng, nhưng mà thì rất là nhiều việc phản ứng. Bởi vì sau khi mà mình ở một cái phòng yên, mình đã sắp xếp đâu vào đó, dọn dẹp đâu vào đó theo ý mình rồi, mình dọn cái phòng khác. Vì vậy khi nghe đổi phòng rất nhiều việc không có chịu. Và khi tâm của mình con thấy rất rõ phản ứng không vui của các vị khác khi nghe rằng là phải đổi phòng, nhìn tham si của người khác như vậy, thưa thầy có được chăng? Bây giờ vị thầy hỏi lại thêm một lần nữa, như hôm nay cái câu chuyện xảy ra là đổi phòng, con thấy tâm con rất là yên ổn, nhưng mà con nhìn xung quanh con thấy u nhiều cái người này căng thẳng rất là dữ, vui rất là dữ. Thầy trả lời: ồ, nhìn người khác thỉnh thoảng thôi, và lúc nhìn nhớ kiểm tra thường xuyên tâm mình, nếu không thì nó sẽ phản ứng đấy. Bây giờ tâm mình nó quân mình rồi, thầy sư nói vậy, tâm mình bây giờ nó ở trạng thái rất là tốt rồi, mà mình chỉ nhìn người khác á, sợ nó mất quân mình trở lại. Thành ra trong những trường hợp như vậy mình phải cẩn thận, chỉ nhìn ra ngoài để hiểu chuyện gì đang xảy ra thôi, chớ đừng để ý, vì tâm bên trong mới thực sự thường thiết. Thì sư nói lúc bây giờ cái tâm của mình tâm nó quan trọng, còn cái chuyện xảy ra bên của người ta không sao hết, mình chỉ để ý một chút để biết câu chuyện gì xảy ra mà thôi, chứ đừng có lý trách chuyện của người khác. Hành giả đang có tâm quân bình, đây là thiện tâm, nhớ phải duy trì, đừng có để mất nó. Bởi vì mình đâu có biết cái câu chuyện gì xảy ra trong mình đang quân bình, mình nhìn ra ngoài mình thấy sao, đôi khi mình phản ứng mình biết thì nó mất cái tâm quân bình đi. Đó là thiện tâm nó đang ở trong tâm của mình, mình đang giữ. Dạ thưa thầy, tâm con hướng ra ngoài một cách tự nhiên chứ không cố ý, là hướng một cách tự nhiên vậy thôi ? Như vậy thì thầy sư mới trả lời: thôi như vậy có lẽ lúc ấy hành giả không quan sát tâm mình nên tâm chỉ ý bên ngoài. Thì vì gì này nói rằng là con cố ý đâu mà tự nhiên tâm con nó hướng ra ngoài, thì ông thiền sư nói là chuyện vậy là không có chánh niệm đấy. Thì không có chánh niệm mà không để ý bên trong thì nó phải đi ra ngoài. Hãy duy trì trạng thái tâm quân bình, đừng dễ mất cái trạng thái này. Hành giả trình là tâm không phản ứng, điều này thôi không có đủ đâu. Trước cái câu chuyện mà ra ý được rằng tâm mình không phản ứng, thì chắc là tâm là mình là quân bình. Không phản ứng có thể là mình không nói ra, nhưng mà tâm mình chỉ đắc là buồn. Thật ra thiền sư nói rằng nếu mà mình tâm mình ngoài, mình nhìn cái tạp chí, cái phiền não đó, mình nhìn ngoài cái cảnh mình thấy nó rất là chi nhị, và đôi khi nó mất rất nhiều thời giờ để mình học được thôi. Vì vậy thiền sư nói hãy duy trì trạng thái tâm của mình, đừng để mất. Hành giả trình là tâm không phản ứng, điều này thôi chưa có đủ đâu. Bây giờ có một bài khác cũng liên quan tới vấn đề phiền não nữa. Là cái vị này là cũng nói rằng là tâm con rất là sân, bản chất của con là tâm sân nóng, con rất là nóng nảy. Ngồi thiền con suy nghĩ về một đối tượng đã gây cho con không bao nhiêu đau khổ bên Việt Nam, liền giả này đi về rồi. Nói rằng là con nhớ lại cái câu chuyện bên Việt Nam là có một vị người đó là làm cho con rất là đau khổ. Bây giờ con nghĩ tới cái ông đó, cái người đó, càng suy nghĩ con càng muốn tìm cách để trả thù người này, trả giận. Nhưng một con khác nhắc nhở, bây giờ mình là hành giả tập thiền, hãy duy trì chánh niệm, suy nghĩ như vậy là tư duy. Chú này nói rằng là hồi trước là thì con cứ nghĩ tới cái chuyện mà trả thù này, và bây giờ tâm nó cũng trả trở lại, nó cũng tính tới chuyện mà trả thù. Nhưng mà một cái tâm khác nó cho bây giờ là mình qua đây mình hành thiền, mình hành giả, thì thay vì nghĩ tới chuyện trả thù, mình nghĩ suy nghĩ những cái chuyện như vậy là trả cái gì. Thiền sư trả lời đúng đấy, nhưng mà tại sao biết là trả cái gì này? Tại sao mà chú nói đó là gọi là tà phi vi? Trước chú không thấy, bây giờ chú thấy, chú cho đó là tà phi vi, tại sao như vậy? Thưa thiền sư, suy nghĩ như vậy sẽ đưa đến hành vi bất thiện, gây oan ác oán thù. Nếu mà con cứ tiếp tục suy nghĩ như vậy là con sẽ đi ra, con đánh lại con giết người ta, là con gây oan ác oán thù. Vì đây mới trả lời cái thiền sư như vậy. Nhưng mà thiền sư nói rằng, ồ, đây chỉ là tư duy thôi. Tức là khi mà đặt câu hỏi tại sao mà chú biết cái này là trả tư duy thì thiền sư đang muốn hỏi rằng là mình có sát tâm để mình hiểu cái gì không, chứ không phải mình dùng tư duy để mình nói. Mình nói rằng nếu như mà con tiếp tục con suy nghĩ như vậy thì một lúc nào đó tâm con nó sẽ là duyên theo cái những cái tư tưởng mà xấu đó, rồi nó sẽ đi làm chuyện bậy bạ, chuyện quan sát chuyện khác. Thiền sư đó nói là chỉ là cái tư duy mà thôi. Nếu quan sát

Nếu hành giả chỉ thuần tư duy về nhân quả hay thuần tư duy về vô thường hay pháp ác, sự tư duy này làm cho tu tuệ không phát khởi. Vì vậy trong cái phần thiền pháp mà nếu quý vị nói rất nhiều về vô thường, thầy lãng lắm, thầy nói đừng có suy nghĩ nhiều về vô thường, bởi vì bạn chưa hiểu thế nào là vô thường. Bạn chỉ dùng những khái niệm bạn nói về vô thường, nói một cái chuyện mà mình không hiểu rất là nguy hiểm, bởi vì trong cái tâm mình đã nghĩ rằng mình đã hiểu rồi. Không hiểu tiếp tục quan sát nữa để thấy như thế nào, để hiểu thật sự như thế nào. Vì vậy trong các cái vấn đề mà khi mà sư đi tập ở các trường thiền khác, khi nghe họ nói rất nhiều về các tầng tuệ, các tự giác ra đấy, thì mới đây này cái thì này có một nhóm hành giả người Tây phương lại gặp thầy 4-5 vị đó, nói rằng chúng tôi từ trường thiền ở kia bên kia tới, và trường thiền bên kia họ nói cho chúng tôi biết là một anh đó nói rằng họ nói rằng mình đã đến cái tuệ thứ mấy rồi. Thì thầy hỏi khi mà ta nói như vậy, tại sao ta nói như vậy, thì là cái vị đấy trả lời là tại vì chúng tôi kinh nghiệm trên đó, do đó họ nói là cái tuệ. Thì thầy hỏi khi cái tuệ đó anh có hiểu được cái gì không, anh nghe trả lời không được. Thì thầy mới giải thích, thầy nói rằng lý giác là có hiểu, và hiểu thì anh không thấy được, còn nếu anh chỉ kinh nghiệm không thôi thì cái đó không phải tuệ giác. Thì cũng nói hồi nãy vậy đó, mình thấy sống chết hay là biết cái hoa, mình đâu biết nó là cái gì, chỉ thấy nó giống giống vậy thôi. Nhưng mà sau này mình hiểu tặng cái ra rồi, nó nhờ cái sự quan sát, nhờ cái sự tìm toàn hiểu ra rồi, mình biết vấn đề hiểu nó là hoàn toàn khác. Thì thầy thực sự nói rằng nếu như mà mình tập thiền và mình nói rằng là mình được các tuệ này tuệ kia, đôi khi mình đã ứng chứng cho mình, các vị thiền sư khác ứng chứng cho mình nói rằng là mình các tuệ này tuệ kia, nó rất là nguy hiểm. Cái đó là sao mình nghĩ rằng là mình đã kinh nghiệm được rồi, không chứng được tuệ. Thành ra thầy nói một năm có một vị sư người Mã Lai qua đây và nói với hòa thượng sư Minh Bạch, con đã đắc hai cái tầng thánh rồi, con đã đắc hai cái quả rồi, cái quả và nhị quả. Bây giờ con qua đây con muốn ngài chỉ cho con làm sao được cái tam quả. Và hòa thượng sư Minh Bạch nói thứ này là cái thứ chữa. Cái thứ chữa là vậy đó, là ông nghĩ là ông đắc đa quả, còn thật ra là chỉ là cái sự suy nghĩ một thôi. Hành giả có sự hiểu biết đúng, nhưng đến từ sự tư duy. Tôi trở lại cái câu chuyện hồi nãy, cái việc suy nghĩ về cái mà là cây quan cái đó, thì thiền sư nói hành giả có sự suy nghĩ đúng nhưng mà đều từ tư duy mà thôi, không phải do kinh nghiệm tu tập, chỉ nhờ quan sát tâm mình. Kinh nghiệm tu tập là điều mà tôi mong hành giả thiền tư thiền sư làm. Tôi không muốn quý vị tư duy phải nói cho tôi biết, mà tôi muốn quý vị học tu và quý vị quan sát để quý vị hiểu cái gì từ cái kinh nghiệm quý vị nói cho tôi biết. Tôi thiền sư biết cứ suy nghĩ hoài như vậy sẽ đưa đến hành vi gây quan trái bất thiện, nên con bỏ mà không có nghĩ nữa. Vì này cũng chưa thua với thầy nữa là không, con biết là suy nghĩ hoài như vậy sẽ đưa đến quan trái, tại vì tâm con nó thúc đẩy con đi làm cái chuyện quan trái bất thiện, nên con bỏ không suy nghĩ nữa. Thiền sư biết chỉ thuần tư duy thôi mà thiền hả cũng không nắng dịu, nếu biết thiền cứ niệm xứ để trí tuệ phát sanh, thì tuệ giác còn làm cho phiền não mất nhanh hơn nữa, hoặc không rồi đấy được. Thấy không? Chú mới suy nghĩ tư duy một chút cưới rồi, mà chú thấy không? Là cái chuyện mà đi gây quan trái quán thù với người khác, chú bỏ, chú không làm. Cái tâm sân nó giữ xuống liền. Thì nếu mà chú ráng chú tập thiền đi, chú duy trì chánh niệm có trí tuệ nó thật sự hiểu rồi đó, thì nó sẽ là chỉ bằng giết trừ phiền não rất là nhanh, làm cho phiền não mất nhanh hơn nữa. Tùy theo đối tượng tôi mà tư duy đúng để giúp phiền não tạm lắng dịu. Còn tuệ giác thì với bất cứ đối tượng nào, hễ tuệ giác có mặt thì phiền não không thể nào mai vãng được. Thầy sư nói rằng, em nhờ có trí tuệ nên chú tư duy đó nó cũng giúp phiền não nó xuống. Mà hễ mà chú có được mà tuệ giác nữa, tức là trí tuệ nữa, thì làm phiền não nó sẽ càng nhanh nữa. Thầy sư còn nói rằng là cái chuyện mà mình tư duy để mình bớt cho giận là tùy theo đối tượng thôi. Chẳng phải đối tượng nào mình cũng tư duy được đâu. Còn cái người mà mình ghét quá ghét này, biết bao nhiêu lần nó nói nhiều cái mà sai trái rồi, bây giờ nó nói thêm nữa là dùng cái nỗi này là nó phải buông lại, chứ phải làm sao được cái cơn cái bà này tôi biết cái cụm hai ba lần rồi, bây giờ mà làm cái nữa là tôi chán ngán mặt mày, tôi là tôi phải ngủ tôi không biết làm sao đó. Thì tùy theo đối tượng thôi mà tư duy đúng sẽ giúp tiền não tỉnh dịu, còn tuệ giác thì bất cứ đối tượng nào thì tuệ giác có mặt thì tiền não sẽ không lai vãng. Thiền sư muốn nói cho mình cái sự lợi ích do cái sự hiểu biết của cái tuệ. Chỉ có tu tuệ mới làm thiền não tốt thôi. Cá nhân tôi cũng thấy khi thiền tập được một năm, đây là thầy kể một cái câu chuyện mà thầy nói trong năm 2004, sư xem tài liệu cho đọc dài quá quý vị nghe vậy. Là ông thầy nói lúc đó là tôi tập một năm rồi đấy, mà hôm đó là người em của tôi đi chợ về vì mệt quá, cái tôi nói thằng em tôi bác sĩ này mày cho tao cái thuốc đi. Khi nó nạt tôi, nó không có nạt gì mà nó nói cũng cái bằng không lễ phép, nói thuốc gì mà uống hoài uống vậy là không tốt, cái nó bác sĩ mà nó nói vậy. Thì thầy nói cái này đó là tôi gặp rất là nhiều chuyện khó khăn rồi, nên là nó dồn tôi, nghĩa là người này tới làm tôi phiền đấy, chứ mà tôi nhìn không có chính xác, do đó phiền não nó vẫn còn thằng đó, nên nó cảm nó giữ xuống tôi còn yên đó chưa, không nói là giống như một cái bom nổ chậm, nó cứ tăng sức khỏe. Nhìn chút để đó cuối cùng về tới nơi thằng nhỏ này mới mở miệng, bác sĩ mà thằng nhỏ xin lỗi ở những cái là tôi nhảy ra liền. Thầy thằng sư nói tôi sống tới nghĩa là tôi đánh nó thì nó cũng sợ quá rồi nó la liền. Thì bà chị tôi ở trong phòng mày nhảy ra mà nói thằng này tao nghe mày tu mà không mày dữ như vậy. Thầy nói ô, khi mà tôi nghe một câu đó là tôi tự nhiên tôi tỉnh liền. Thì lúc bây giờ tôi cũng có kinh nghiệm, tôi cũng biết cái câu chuyện gì xảy ra hoàn nguyên cả bức hình, tôi cần ra khó để trước mắt tôi và tôi thấy cái tâm sân quá nhiều. Và từ đó là tôi cái sự hiểu biết tôi rất sâu sắc về cái sự tai hại của tâm sân. Tôi nói từ đây sau tôi sẽ không bao giờ tôi thấy nguyên cái chuyện một cái nói chỉ một viên thuốc mà lời nói thì cũng không có gì, chỉ sợ mình uống nhiều là làm thuốc vậy thôi. Nhưng mà mình chắc cái chuyện não mình nó dùng thuốc này cả ngày, cái đau khổ quá rồi, thì chỉ cần nói một chút là tự nhiên nó ngủ. Và ông thầy sư này nói rằng là tôi thấy hiểu như vậy tôi không cần nhắc tôi nữa. Và khi một lần mà tôi nghĩ xong đó tôi ghê gớm, tôi hùng mình quá vì tôi đã đi qua cái kinh nghiệm đó rồi. Thầy nó nói là mình tập thiền và nhờ vậy đó, khi mà cái câu chuyện nó thấy tới mà đúng một thiền án nổi lên mình thấy cái sức mạnh của nó là sao mình rất là ứng sợ cái lắm, rồi là nó nhầm ấn tượng sâu trong con người mình tới hoài. Thấy chưa? Có mấy phút à? Trời khổ. Mà bây giờ đọc cái bài này, cái gì này, cái bài là chuyện của chị Tăng, nhưng mà cũng có cái gì nghe nó bị bác. Năm nào đó cũng có một vài cái đề tài liên quan tới quan hệ chị Tăng. Vì chị Tăng nhau, thành ra tình pháp với thầy cũng thoải mái vậy lắm. Nếu mà trong này mà có lời lẽ gì mà khiếm khuyết thì quý vị bỏ qua là tại vì cái này cũng là pháp thôi chứ không phải là pháp gì. Dạ thưa thầy, mỗi lần đi bác ngoài làng là tâm con ưa nhận tâm nhận nghĩ chuyện gì chứ phải nghĩ tới pháp đâu quý vị. Dạ tôi nghĩ rằng ưa nhìn mấy cô tắm trên đường đó là mấy cô tắm nhiều lắm, mà cái sư này nói rằng ở Myanmar thì sao gì cũng tắm mà ra đường tắm. Ưa nhìn mấy cô tắm bên giếng, rồi con tâm con nó ưa nhìn mấy cô đẹp ra để mắt cho chúng tăng, nó nhớ rằng ở góc đường này sẽ có cô đẹp, góc đường kia sẽ có cô kia. Không, có một sư sa di đó, ông nói rằng là khi con gặp cái cô đó nhất định là không thể nào mà cái tâm ái của con nó sanh lên được, nên là con thấy cái bàn tay cô sao mà lắm nhiều quá. Cái này là tình cho thiền sư, tôi không dám nói cái gì, tại bởi vì ta không dám và quý vị thao văn là vậy đó. Thiền sư hỏi lại khi mà vị này nói rằng là con thấy cô tinh diễn rồi mấy cô làm chuyện này chuyện kia, thiền sư nói người ta làm chuyện của người ta mãi sao mình ưa hấp dẫn, người ta tắm là chuyện của người ta thôi, ai làm chuyện gì là chuyện của người ta mà tại sao tâm mình ưa không vậy. Thưa thiền sư, vì cái tâm mình ưa nhìn những chỗ này chỗ kia nên tới gần chỗ đó là con cẩn thận nhìn xuống đất, chân đi và tay con bắt vân vân vân vân, nghĩa là con duy trì chánh niệm để đó là con rất là cẩn thận, con biết là cái chỗ đó là cái điểm mà nóng nha, tới đó là hồi đầu xuống liền chứ không dám nhìn lâu nữa mệt lắm. Thành ra tay chân chánh niệm chứ là đi thế nào thì không thì thế nào, thì thiền sư trả lời cách tốt nhất thay vì cẩn thận nhìn chỗ khác, hành giả đây là vị sư hãy hướng vào bên trong và quan sát trong mình, đừng để ý, hoàn toàn không để ý cảnh bên ngoài. Trước khi mà mình đi bác đừng để ý tới bên ngoài, mình để ý tâm mình thôi, tâm mình đã nói cái gì, nó muốn cái gì, nó tác ý ra làm sao, mình bỏ cái người ngoài đi, cái tâm của mình dặn vậy đó. Hãy hướng vào trong quan sát trong mình, đừng để ý và hoàn toàn không để ý gì cảnh bên ngoài. Thiền não làm việc của nó, hành giả chỉ quan sát tâm suy nghĩ, cảm giác, cảm xúc bên trong khi đối tượng xuất hiện. Khi đối tượng xuất hiện thì thiền não nó sanh khởi. Bây giờ hành giả làm một cái câu chuyện là quay trở lại bên mình. Khi đối tượng xuất hiện, được tâm suy nghĩ cái gì? nó ví dụ chẳng hạn như ông kia nói là thấy cái cô nó cái tay nó bằng tay nó có lông lông bất động như tấm bạc, thấy không? Học giả là ông kia ông nói một câu nữa, ông Sư Mỹ Đức ông nói rằng đi đi ngang tôi thấy cô đó cổ cô đứng có múc cơm cho chư tăng này, còn cái mặt có đẹp quá mà giòn thấy bóng tay tôi thui cái tôi hết hồn hết vía luôn. Đó, thì vì đó khi mà mình thấy đối tượng tâm nó suy nghĩ, tâm suy nghĩ cái gì không thành vấn đề quay trở lại nhìn tâm của mình. Và khi mình nói rằng cô này đẹp thì cảm xúc và cảm giác nó phải sanh khởi, làm sao sanh khởi phải không? Thì đó ông nói rằng hãy coi tâm mình suy nghĩ gì và cảm xúc cảm giác bỏ người đẹp, đừng để người đẹp vô tâm mình nữa. Tác ý bây giờ rất mạnh, từng chánh niệm tâm thân bước đi hay sự xúc chạm của bàn tay ôm mắt, bởi vì cái chuyện đó không ăn ngầm gì hết trơn. Bởi vì cái tâm của mình, tâm thái của mình bây giờ nó rất là mạnh, tác ý của mình muốn nhìn nó rất là mạnh, thành ra mình phải là quan sát cái tâm của mình. Nếu không cần quan sát tâm thì quan sát cả hai, như là vừa tâm của mình và vừa tâm thân và tâm để quay trở lại, nhớ là đừng quan sát một chỗ. Và đây là cái chuyện mà ngài thầy sư thường chuyện này hỏi, và trong này thầy trả lời như thế này, để khi đọc cái câu hỏi của thầy sư đọc vì câu trả lời và đọc cái câu trả lời hồi trước. Đôi khi con suy nghĩ và tự hỏi tại sao mình bác không đi về chùa vẫn có cơm ăn như thường mà mình chỉ bác làm chi? Vậy mình đi bác chỉ có dịp ra nhìn mấy người đại phải sao? Mình đi bác làm chi chứ, đi ra ngoài không đi cũng về chùa cũng cơm ăn như thường. Như vậy là mình muốn đi dọn cái bà hay sao mình muốn đi? Thì vị này nói không, đi bác thật là truyền thống của chư tăng Phật giáo Nguyên Thủy, đi bác để cho dân làng có dịp làm phước tạo công đức vân vân. Đây là cái hạnh mà có một cái vị là chị Thu hay sát chưa vậy đó, đi bác để tạo công đức khác. Thì sư trả lời, chúng ta đang hành thiền, đi bác là đi chân hành, đó là một phần của thiền. Thằng này thầy nói như vậy, thầy nhận như vậy, thầy nói rằng ôm mắt ra đi ra khỏi cổng chùa, nhắc mình bây giờ mình đi chân hành, hoặc không nghĩ tới tâm không chạy đầu này đầu kia. Nhắc lên mắt mình là mình đang hành thiền, vì vậy mình đi bác cũng là đang hành thiền. Thầy đi bác này, mình đi thiền đang đi chân hành. Bây giờ ta đang đi chân hành, không để cho tâm không chạy đầu này đầu kia. Đừng nghĩ là đi bác vì đó là truyền thống của chư tăng Phật giáo Nguyên Thủy. Đi bác để tạo duyên lành cho người khác, bỏ nó đi. Hãy suy nghĩ nhắc nhở đây là thiền hành, khi đã có sự quyết định như thế tâm sẽ thích phấn chấn. Thì thường xuyên nói rằng bây giờ bước ra khỏi cửa nhắc mình đi chân hành mà thôi. Nhắc đi chân hành thì không cần nhìn ai hết, mình quan sát cái tâm của mình và quan sát cái tâm của mình. Đó, đây là cái phần tu tập của mình. Bỏ cái ý nghĩa rằng đây là truyền thống của chư tăng Nguyên Thủy hay là mình đi bác để tạo duyên học chữ để mà làm phước cho mọi người. Nhưng mà quý vị nghe các bài thuyết pháp năm 2006 cũng một cái câu hỏi đó, mời quý vị nghe để xin trả lời ha. Thưa thầy, sáng hôm nay trời mưa lớn, chư tăng đi bác về ước hết rất là thông nghiêm, có nhiều vị đứng được khắp cảnh. Trời ơi, mấy chư đi bác về tội quá. Thầy thiền sư nói rằng ôi gì tội, nếu ông đi ra thì ông dẫn mưa mới mừng muốn hết rồi, và nhiều ông không cho đi cũng đi như thường. Quý vị nghe ông thầy nói sao đó, lục của chùa các sư phải đi mỗi buổi sáng như vậy hay sao? Tại sao các sư không đợi trễ hơn ớt mưa đi, hoặc giả đợi hôm sau rồi đi? Tại sao như vậy? Tại sao mặc khi lục của chùa là bắt buộc 6:30 7 giờ là phải đi, 7:30 về tới, tại sao không chờ cho hết mưa, hoặc sao mình chờ cho cái trễ hơn hay đợi hôm sau đi cũng được, tại sao như vậy? Thầy trả lời, chi khắp thực là hạnh của chư tăng, tuy nhiên khi trời mưa lớn, vị nào bị bệnh thì ở nhà, các vị có chuyện thật sự phải làm cũng phải cần phải đi nữa. Ở trong này ta nói rằng nếu mình có câu chuyện mình đau ốm bệnh hoạn, mình không muốn đi, không ai ép mình hết trơn á, mà mình có câu chuyện thật sự mình phải đi ở này kia, là mình làm chuyện thật sự, ví dụ sư không đi bác, nhiều vị hỏi sao không đi bác, mà nếu mình đi bác là sư đâu có chuyện được thiệt ai nữa. Nó buổi sáng là sư đang buông bác đi ra, thì nó có chuyện là sư bắt đầu sư sửa soạn thi bài, vì vậy sư không đi bác, sư không đi dự các cái buổi lễ mà xuất gia, là bởi vì sư nghĩ thiệt bài ra rồi mà mình đi hay là ăn với dỗ lỗ bất tài, không có làm gì được hết trơn á. Một buổi sáng sư đi từ 7 giờ đến 10:30, 3 tiếng rưỡi đồng hồ, sư dịch nhiều sức nhiều lắm rồi. Nó mất 7-8 ra. Một lần mà thuyết pháp như vậy là phải mất 15-16 ra. Phải đủ một tiếng đồng hồ thì chỉ bị thấy sư phải gia công rất dữ, nỗ lực rất là nhiều để mà dịch hết tất cả những cái bài mà quý vị trình pháp. Thành ra buổi sáng sư chỉ là đi bộ chút xíu rồi là sư dịch pháp của sư. Sư cũng không muốn khách nữa. Bởi vì sao? Thì khi mình bày ra mình chữa thọ mình làm và thấy pháp mình nghe rồi, rồi ta kêu xuống ta nói lần lần. Ta nói 1 rồi mình nói 10. Đức quên phải làm ngay. Thánh sư là vậy đó. Giờ rồi sư muốn xuống mà xuống tới nơi rồi ta nói lát cả sư chạy theo sư nói hồi nào ngay. Ta đi rồi sư cùng tôi lại sư nói nữa. Bỏ mấy mày phải vậy. Yên biết cái tính của mình là thôi ở yên cho nó. Nó cũng nóng chừng lắm, nóng tay lắm, nó muốn xuống kia lắm nhưng mà sợ. Sư tăng đi bắt ở cơ hội cho Phật tử làm phước bố thí. Các vị chuyện trời mưa lớn, các vị nào bệnh chẳng có chuyện Phật sự phải làm gì. Sư tăng đi bắt tạo cơ hội cho Phật tử làm phước bố thí. Nhiều lần mưa lớn, thầy và tôi và vị trụ trì yêu cầu sư tăng nghỉ một bữa, nhưng một số vị khoảng 10 người vẫn muốn là được. Đi về mưa ướt sũng, mặt mày thơm hở như trẻ con đi lội nước trời mới về. Phật tử tại sao mà cái câu hỏi tại sao mà mình không chờ trễ hơn khi mình đi chứ phải mưa thì là Phật tử nấu cơm đã đứng chờ sẵn không thể đi sớm hơn đi trễ hơn được. Tại vì họ nghe họ biết là khi tăng mấy giờ đi ra thành ra họ sẵn sàng rồi. Ví dụ tăng này như vị thấy gần chùa đấy có cô nữ mấy chùa cạnh đó. Họ ra họ đứng họ chờ ở đó rồi. Thì ra mưa đến thì họ cũng ra hết trơn á. Vì vậy mình phải đi đúng giờ mà thôi à. Giờ có một cái câu khi mà hỏi một cái câu này nữa thì tôi trả lời như thế này. Nghe nói đi khắc thực tạo cơ duyên cho người Phật tử bố thí làm phước. Một vị sư nghĩ rằng mỗi buổi sáng ta phải đi tạo duyên cho Phật tử nên dù mưa lắm đều phải đi cả. Khi nghe thần sư nói rằng đi khắc thực tức là tạo cơ duyên, tạo cơ hội cho Phật tử làm phước, thì vị sư này nói rằng mỗi buổi sáng là tôi phải đi để tạo duyên cho Phật tử nên mưa tôi cũng đi mà nắng tôi cũng đi. Như vậy thưa thiền sư, tôi nghĩ rằng đây là ngã chấp mà không có một chút chủ đích nào hết. Nói như vậy có đúng không? Thiền sư trả lời, tại sao là có bản ngã? Y bác là một trong bốn điều mà một vị thì khu nguyện làm khi thọ thì khu giới. Tại sao mà gọi là có bản ngã? Vì này mới nói với thầy, nếu y bác dễ thấy tâm, hiểu tâm thì được, tức là hiểu cái tâm của mình nó sinh hoạt như thế nào thì được. Nhưng y bác với ý nghĩa là tôi đi để cho người khác có dịp bố thí làm phước, là con nghĩ rằng mình đi với ngã. Thì thiền sư mới nói, thật ra không có một cá nhân hay ai trong này cả. Phật tử cúng dường các tăng chứ không cá nhân một vị nào hết. Tăng là tập thể, thực tế cá nhân là ngã. Nếu cái vị nào mà nghĩ rằng mình đi như vậy để cho Phật tử mà thỏa mãn cái ngã này, tôi đi để là cho Phật tử chứ cũng được thôi, là tạo duyên tạo phước thì mình đem cái ngã mình ra. Còn mình đi rằng đây là bổn phận của tăng mà đi mà thôi. Đây là cái hạnh của một vị thì không là gì khác. Mình đi làm cái công việc của mình cũng giống như vậy, như thành như thầy nói đó. Thì không có gì là ngã, vì ông nói rằng tâm tăng là tập thể, đi trong tâm đoàn là tập thể, mà nếu mà cá nhân là ngã. Nếu đi bắt với tâm tư là đi thành một như một thành viên của tăng đoàn thì được. Ngược lại nếu mình nghĩ rằng tôi đi bắt để những cúng dường của Phật tử cho cá nhân tôi và nhờ đó họ có phước, là thêm bản ngã vô rồi đấy. Vì vậy ông thầy sư là ông phân tách cho đó, nói rằng là mình đi đi, đó là cái công việc mình làm buổi sáng, và mình đi vừa nghĩ trong cái tâm rồi. Mình đi đấy, mình chỉ đi với tâm mà thôi, chứ mình không phải là đi vì một cá nhân nào hết. Nếu vị tỳ khưu có giới định tuệ không đầy đủ, mới sợ chớ đừng lo người cúng dường. Thí dụ khi những đồ mà người ta cúng dường cho quý vị, thì thầy thầy sư nói rằng quý vị nhớ đừng có lo cho người cúng dường. Cái người cúng dường họ cúng dường cho mình họ có phước rồi. Lo là lo là mình có tu không này. Cái vị mà tu hành mà không đầy đủ giới định tuệ mới sợ. Sợ là mình ăn cái này rồi mình địa ngục. Còn người Phật tử cũng đó. Mình có tu là họ có phước rồi. Nếu quý vị tu trở thành A-la-hán, người bố thí sẽ trở nên giàu có ngay. Đó là lý do tại sao mà quý vị thấy bên này họ đi cúng dập tắt thì A-la-hán vậy. Nghe vị nào mà A-la-hán họ thấy họ tới họ cúng mà. Thì họ cúng họ có tiền liền, họ nghĩ vậy. Cũng giống sinh thỏ vậy đó. Cúng bỏ ra nhiều bao nhiêu đó, có mấy trăm ngàn tắc à. Không biết đâu là khi đi mà cúng được chẳng hạn. Chả làm ăn cúng mấy triệu mấy tỷ là vậy. Họ nghĩ là như vậy. Bởi vì họ nói sao thì quý vị thấy, nếu quý vị tu và trở thành A-la-hán, người bố thí sẽ trở nên giàu có ngay. Do đó vị sư là chỉ lo tu, đừng lo chuyện bố thí hay cho Phật tử cái gì hết. Mình rằng là mình chỉ lo tu mà thôi. Đừng có quan tâm nhiều tới cái chuyện bố thí. Ví dụ như khi Hòa Thượng Sư U Liên còn sống, một ngôi nhà của dân bên cạnh thiền bị cháy. Người Pháp chương 12 hạ đó quý vị, hồi đó là Pháp là tốc của thầy, đó, đó đó, mình ra để nhà, góc này bị cháy. Đứng từ góc thầy ngó qua, thấy rõ căn nhà bị lửa táp cháy mù mục, và thiêu chết hai đứa bé. Hòa Thượng ra lệnh, không có một hành giả nào được tự động ra ngoài làng để cứu trợ cho gia đình nạn nhân. Bởi vì sao? Một số thiền sinh đại hàng không chứ cô đại hàng á, cô đứng ngay ở trên lầu của thầy á, cô vừa trình pháp cô thấy cái cô đi ra, cô thấy cái cô đứng cô khóc, cô la trên đó và cô nói rằng là cô sẽ là một mình cô sẽ tự nguyện qua cô gặp em làm để cô bố thí và cô lo mấy người tiền để mà lo thay ma và giúp đỡ gia đình nạn nhân đó. Hòa thượng nói rằng không có một hành giả nào tự động ra ngoài làm để cứu trợ cho gia đình nạn nhân, bởi vì một số tiền thân đại hàng muốn cho nạn nhân một số tiền để lo đám ma và sửa nạn nhân. Ai muốn cho thì hòa thượng giảng ai muốn cho phải liên lạc văn phòng và chỉ có người đại diện muốn đi gặp gia đình nạn mà thôi. Thì cái lý do mà như vậy là tại vì khi mà cho mà có cái nét cá nhân như vậy là người ta họ ùa đây và họ xin tạo ra một cái tình cảm rất là phức tạp. Đó là lý do tại sao mà yêu cầu quý vị liên lạc với văn phòng để họ sắp xếp cái đàng hoàng tử tế đó. Vì như quý vị nghe một cái câu chuyện là cho dân làng mà không sắp xếp được, ta gieo vô gieo ra cái cánh cửa đóng mà kẹt thì nó bị thương. Thành ra mình cho là mình cũng phải chỉ tiếp các tổ chức phòng không nó làm không được rồi. Đấy. Vì vậy mà nào là thiền sư đó, mà cá nhân sư là sư cũng thấy một chuyện hồi trước, đây có một vị trụ trì tên là ngài Sala đó, thì ngài tới ngài nói với sư như thế này, ngài nói rằng có một nhóm hành giả Việt Nam đi một vị sư bắc ra ngoài làng đó, thấy một cái nhà nó sập, rồi nó mưa gió nó sập rồi không biết sao đó, nó cần đi ngang qua thấy cái nhà sập nhiều lâu lắm, nhiều lần lắm rồi mà tâm rất là bức xúc, cứ nghĩ rằng trời ơi cái nhà này thật tội quá, làm sao mà mình có tiền mình giúp cho ta để ta xây lại cái nhà mới nhà khác. Thì thưa với thiền sư là có một lần đi ngang thấy trong cái nhà có thằng nhỏ đó nằm, trời thì mưa nữa, ông mới nghĩ trời đất ơi cái nhà đã sập mà thằng nhỏ nằm, trời mưa rồi chứ cái nó thôi cảm động tâm quá, ông đi về mới kêu gọi hết tất cả anh em dễ trong cái nhóm Việt Nam đó, sư biết bao nhiêu người đó cũng cần tha cho chuyện đó, thì hùng tiền để mà cho cái gia đình bên đó. Thì sư nhớ trong cái số người mà đi cho là có cô Tuyết nữa, tại vì có một lần là quý vị nhớ biết cô Tuyết Phương Sơn rồi chứ gì ha, thì có một lần là sư đi bắt cô thưa tay cô làm dấu gì này mà sư thấy cô rồi sư cũng lơ à, nói rằng đó cô mới cho một cái nhà đó là mời sư là bỏ răng đi theo cổ bên kia để mà coi cái nhà đó, và sư thấy sư hồ sư cũng sợ quá, sư cố mà sư nhắm mắt sư làm cho sư không thấy, nhưng mà sư cũng biết. Thì quý vị biết câu chuyện xảy ra là sao không? Thế là thành giả Việt Nam mình hoan hỷ phấn khởi lắm, cho đến khi sư Cụ Sa La mới nói với sư, nói rằng ngày hôm nay đó có một gia đình đó chạy vô, nó nói rằng là sư là cái người nói là sư là sư trụ trì Cụ Sa La đó, bao nhiêu cái tiền mà nhóm Việt Nam cho tôi, tại sao sư không chia cho tôi, sư chia hết cái tiền, nó làm thành làm sở nó ngồi ấm bóc sư. Sư nói bây giờ ai lãnh cái đống này đây, phải sư qua thì có tiền không, sư nói thôi tôi cũng cố ra cái tiền đâu có. Và sư nói cho sư nghe như vậy là sư thấy không khổ không, sư không cho cái gì làm thì quý vị buồn, bây giờ quý vị tự động quý vị ra làm, bây giờ đó họ vô đó, họ vô họ nói tôi mà tại sao mà tôi giữ được chữ bạc mà tôi không có chấp chịu gì cả, đó mình chỉ cho mình không, mình cho mình này. Thành ra quý vị thấy khi mình làm cái gì đó thì cũng thành là vậy đó, thành ra nó gặp nhiều chuyện khó khăn các thứ gì vậy, nhất quý vị làm cái gì mình biết chỉ cần coi thứ tại sao cái chuyện nên làm được không, mình làm với cái tâm tốt tâm vui vẻ, mà khi mà cô tình xảy ra là chuyện đó là chuyện không thích cả đó. Tôi nhớ là trong cái vụ mà đi quyên tiền để mà cho cái nhà mà sập đó là như có một vị sư nói một cái câu rất là đau, là giống như nói qua đây mà tu mà ông đi xung quanh mà ông kiếm tiền xin người này người kia để cho ta không có chịu tu gì đâu, cái kia nọ, thành ra sư đó rất là bức xúc, vì vậy mới đem cô bàn pháp cho thầy. Không phải thầy là làm như vậy có ông đi không, bà mẹ nói rằng là khi mà con ngồi thiền á, con nhớ tới cái thằng nhỏ nó nằm trong căn nhà đó, vì vậy chồng ơi con bức xúc quá con chịu nổi, do đó con mới kêu gọi anh em huynh đệ trong nhóm Việt Nam và góp tiền để mà cho cái gia đình đó. Hỏi thầy cái đó là có phải là tâm đi thầy nó không, cái đó là tâm sân không à, không có tâm đi chút nào trên, không nói không, cái đó tôi đâu không, cái đó tôi ngồi thiền không được thì thôi, không có ông sướng hết đâu, sân đâu, cái là muốn em muốn làm không rùng rùng những sự ví dụ đâu, mà sao nghĩa là cũng bực bội trong này, nó bất xúc thì không nổi, có bao nhiêu đó thôi mà một lát nó sẽ dài, để gặp việc kiếm gặp cái gì nghe, không phải để xin ta trở lại thôi khuyên. Thầy thường khuyên chư tăng, thầy là thầy thường khuyên chư tăng không nên đem tiền bạc cho người dân trong làng, vì đó là một phần của 227 điều học, tức là trong giới có cuộc sống không cho chư tăng làm điều đó. Ngay đối với Phật tử hay thị giả, giới cũng quy định ai một thầy to và người nào mình có thể xin đây là thầy thôi, cũng như thế được quy định. Thầy nhắc rằng là thôi mình chưa ăn á, mình qua đây mình ăn mình thu đi. Cái vấn đề bố thí cũng dường thôi, để mình làm sao. Cái việc hòa thượng cũng dường vậy,

Đây là một dạng tư duy đúng giúp hành giả có thái độ chân chánh. Trong thực tế, đúng hơn phải nói, không ai làm cho mình sân hết, chỉ có ý bên trong của mình khiến tâm sân mình sân khởi mà thôi. Ông thầy sư ông nói, đâu có phải, đấy. Ai dạy, ai làm cho mình sân, thì thầy sư Việt Nam dạy vậy, thì thầy sư trả lời nói, ra không có ai sân. Là cái ý của mình về người đó do tâm sân phát sanh. Phải nói rằng trong thực tế, đúng hơn phải nói, không ai làm cho mình sân, chỉ có ý bên trong của mình khiến sân sanh mà thôi. Một điều mà tất cả chúng ta phải nhớ, không ai có thể, đây là cái lời thầy dặn năm ngoái. Một điều mà tất cả chúng ta phải nhớ, không ai có thể làm cho mình được. Họ làm những gì do tâm của họ sai khiến. Giận do ý của mình chứ không nói rằng chính người này thường xuyên làm cho tôi bực, làm cho tôi khó chịu. À, cái ý này mà mình nói rằng trong thực tế người này chỉ làm theo ý của hắn mà thôi. Hắn che thế nào thì đến mình hết. Cái người đó nghĩ rằng cái chuyện này sai chỉ làm thôi. Rồi mình ôm vô đó mình nói, bà này, cái ông này chỉ muốn làm tôi nổi giá này. Và thật ra họ làm theo ý của họ mà thôi. Tôi muốn hỏi hành giả, tại sao người này làm cho mình bực khó chịu? Như vậy, chiếu theo luật nhân quả hồi trước, mình đã gặp ai nổ sân, bây giờ mình mới đã quả. Vậy thì thay vì cảm ơn ai, mình cảm ơn mình. Nhờ mình đã tạo cái nhân xấu, bây giờ cái quả xấu nó ra, có cơ hội để học, tất cả chỉ năm mình người ta. Hay ha, đủ rồi nghe, nằm mô bổ sư trí tâm, mô nghi Phật.